hai người một hỏi một đáp như vậy, rốt cục ta cũng đã hiểu ra vị tiểu ngư tiên quan này chính là huynh trưởng của Phượng Hoàng, Chân Long giả thần. Hóa ra có một cái đuôi đầy vảy không nhất định là cá, mà còn có thể là một con rồng khiêm tốn. Từ đó trở đi, tiểu ngư tiên quan liền cùng đồng hành với bọn ta. Sắc mặt Phượng Hoàng càng lúc càng lạnh lùng, ta thật không hiểu nổi một kẻ lạnh lùng như hắn sao có thể làm được hỏa thần nhỉ. Ban đêm ở quán trọ, Phượng Hoàng ở một gian buồng bên trong, lệnh cho ta ở tại gian ngoài, còn nói một cách hiển nhiên rằng, ngươi là thị nữ theo hầu ta, dĩ nhiên phải hầu hạ mọi lúc mọi nơi. Tiểu ngư tiên quan thì ở tại phòng bên cạnh, ngủ tới nửa đêm, Phượng Hoàng nói khát nước sai ta đem nước tới cho hắn. Ta nửa tỉnh nửa mê đi xuống lầu định tìm tiểu quỷ trong quán lấy ấm trà, nhưng không ngờ lại nhìn thấy con hươu của giả thần đang co ro dưới gầm cầu thang nhìn ta, trông rất đáng thương, chắc là nó cũng sợ quỷ. Ta liền bưng nước đồng thời dắt nó trở về phòng trọ. Sáng sớm hôm sau, ta ra hậu viện khách sạn tìm ít cây cỏ cho con hươu ăn, nhưng nó cứng đầu quay đi không chịu ăn. Phía sau bỗng có người cười khẽ, xoay người lại đã thấy giả thần đứng sẵn ở đó, nói, Cẩm Mịch tiên tử chớ có làm khó nó, con hươu này của ta gọi là yểm thù, chỉ ăn mộng, chứ không ăn được cây cỏ. Ban đêm chỉ cần thả nó ra, nó sẽ tự đi tìm mộng yểm của người mà ăn. Ta vỗ vỗ con hươu tấm tắc khen, quả nhiên là bảo bối thiên gia, rất là thú vị. Con hươu kia đột nhiên nấc một cái, ta sờ sờ lên cái bụng tròn quay của nó, chẳng biết đêm qua nó đã ăn bao nhiêu giấc mộng, giờ thì no nê rồi. Hai vị khách quan, điểm tâm chuẩn bị xong rồi, vị ma gia trong điếm kia chắc là đói lắm rồi, sắc mặt vô cùng khó coi, nên mời nhị vị khách quan mau vào dùng bữa. Tiểu quỷ ngoài cửa viện thò đầu ra nói, ta nói với gia thần, chi bằng hai người ăn trước đi, ta thấy con hươu này ăn no rồi. Ta dắt nó đi dạo quanh viện một lúc cho tiêu thực. Giả thần cười cười, cũng được. Đợi hắn đi rồi, ta nắn nắn cái bụng yểm thù. Ngươi có thể ăn mộng, vậy có thể nôn mộng ra không? Nôn một giấc mộng ra cho ta xem thử coi. Nó né trái tránh phải, nhưng ta cứ quấn quýt lấy nó không tha. Vuốt tới vuốt lui trên da bụng nó. Có lẽ yểm thú này quả thật ăn rất no. Cuối cùng cũng thật sự ói ra một vật gì đó to cỡ viên dạ minh châu. Ta khoái chí định đưa tay bắt lấy hạt châu kia, nhưng đột nhiên hạt châu chui xuống đất biến mất tăm mất tích. Trong trước mắt, trên mặt đất hiện lên một tầng quang ảnh mỏng. Ta ngồi xổm xuống một bên hứng thú thưởng thức. Cảnh trí trong hình chiếu có vẻ quen quen. Ta moi óc nhớ lại, thấy giống chỗ xuống thuyền hôm qua ở bên bờ Vong Xuyên. Bên bờ Vong Xuyên mờ ảo, một nam tử cao lớn tuấn tú đang đứng ôm một nữ tử. Quang ảnh chậm rãi thay đổi, cho đến khi quét đến nét mặt nam tử. Ta căng mắt nhìn kỹ, đúng là cái tên Phượng Hoàng kia rồi. Nàng kia dựa vào lồng ngực Phượng Hoàng, nhìn không rõ lắm, chỉ thấy nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, Phượng Hoàng chậm rãi cúi đầu xuống. Hai người nhìn nhau đưa tình, ô, rồi hôn nhau. Nói vậy, đây chắc mẩm là mộng xuân mà Hồ Ly Tiên từng nói rồi. Hôm qua, yểm thú ngủ trong xương phòng của ta và Phượng Hoàng, mà ta rất ít khi nằm mơ, vậy mộng xuân kia chính là của Phượng Hoàng rồi. Ta vô cùng thích thú xem cảnh hôn nhau của Phượng Hoàng và nàng kia trong quang ảnh, hôn mãi, hôn cho đến khi nàng kia thở hổn hển, Phượng Hoàng mới thả nàng ra, nhưng vẫn đeo chặt thắt lưng của nàng không buông, nàng kia như cây liễu yếu ớt dựa vào trong ngực hắn, gương mặt ửng đỏ quay sang bên này. Sao quen mặt quá ta? Ta mượn vũng nước đọng trong viện soi mặt xuống, so sánh thử xem. Cuối cùng đưa ra một kết luận, nữ tử trong quang ảnh chắc chắn có khuôn mặt không khác mặt ta một chút nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 14 hử. Trên đầu vang lên một âm thanh yêu mị khó chịu. Ta đang ngồi chồm hổm bên vũng nước ngẩng đầu lên, liền thấy một nữ tử người mặc một chiếc váy mỏng đang xỉa kiếm về phía hai người trong mộng ảnh, nghiến răng ken két, nói, nữ nhân này là ai? Nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu bộ dạng như thể không đội trời chung kia của nàng, ta theo bản năng che mặt mình lại, nhưng bỗng sực nhớ Phượng Hoàng đã làm phép trên mặt ta, ngoài bản thân thì không ai nhìn ra gương mặt thật, liền bỏ tay xuống thản nhiên đáp, ai mà biết chứ. Nàng kia ngờ vực nhìn ta lom lom từ đầu đến chân, đại thể trông ta có vẻ hiền lành hòa nhã, liền quay sang chút căm hờn lên quang ảnh trên mặt đất, vung kiếm chém lấy chém để vào đầu nữ tử trong mộng. A-di-đà Phật, ta sờ sờ lên gáy, trước mắt cảnh mộng trên đất kia đã bị lưỡi kiếm chém tan tành mây khói. Bỗng cảm thấy nữ tử này không được hiền hậu cho lắm, làm ảnh hưởng đến hứng thú xem mộng xuân của ta. Ngươi là tùy tùng của giả thần sao? Nói, hỏa thần có phải đang ở đây không? Mắt hạnh trợn tròn, khí thế hùng hổ. Xem điệu bộ này, ta đoán, thể nào cũng là kẻ thù của Phượng Hoàng, liền niềm nở đáp lời, đúng vậy. Còn nhân tiện chỉ đường cho nàng ta đi, quẹo trái, lại quẹo trái, đi thẳng về bên phải vào cửa, chính là ở trong sảnh đường kia. Nàng kia không phụ sự kỳ vọng của ta, nhấc kiếm lên liền chạy về phía bên trái. Ta phủi phủi tay đi thẳng về phía tay phải, bước vào sảnh đường. Nhìn thấy hai người Phượng Hoàng và Tiểu Ngư Tiên Quan đang ngồi đối diện nhau trên một chiếc bàn hình vuông, mỗi người cầm một chén chè xanh nhấm nháp, thức ăn trên bàn một đũa cũng chưa động đến. Xem kịch chú trọng nhất chính là chỗ ngồi. Vở kịch lần này Phượng Hoàng đóng vai kép chính, nên đương nhiên ngồi ở phía đối diện hắn xem mới thoải mái được. Thế là, ta không chút do dự chọn một chỗ ngồi bên cạnh Tiểu Ngư Tiên Quan. Vừa mới ngồi xuống, Phượng Hoàng liền dương đôi mắt lạnh lùng như băng nhìn ta, ra lệnh, ngươi qua đây. Lời còn chưa dứt, đã nghe tiếng rèm cửa soạt một cái, kịch mở màn rồi. Ta không thèm nhìn Phượng Hoàng nữa, mà bê chén trà lên ngồi yên lặng một bên không nói. Nữ tử váy mỏng kia bị ta lừa chạy một vòng đã tìm được đến nơi rồi. Kẻ đại thủ của Phượng Hoàng đã ập đến nơi rồi mà còn không biết. Còn ở đó mà mặt cau mày có chừng mắt với ta. Nữ tử kia nhấc kiếm bước thẳng đến, nhìn bọn ta đầu tiên là sửng sốt, kế đến hạ kiếm xuống dịu dàng cúi chào, Lưu Anh ra mắt hỏa thần nhị điện, hạ, giả thần đại điện, hạ, ơ hóa ra không phải tới báo thù à, làm ta mất hứng. Tiểu Ngư Tiên Quan gật đầu lại với nàng, chỉ cười không nói, còn tên Phượng Hoàng kia cuối cùng cũng rời cặp mắt như mùa đông băng giá ra khỏi mặt ta, liếc nhìn người mới đến. Sắc mặt nữ tử kia cũng thuận theo ánh nhìn của Phượng Hoàng lướt qua mà dần dần đỏ ửng lên. Phượng Hoàng cười nhà, thì ra là Biện Thành công chúa, đã lâu không gặp, cô khỏe chứ? Ta đi theo Phượng Hoàng 100 năm nay, cũng có thể xem là hiểu rõ tính khí của hắn. Phẩm là trước mặt nhìn thấy nữ tử, thể nào hắn cũng bày ra bộ mặt khiêm tốn nhã nhặn đến mức kinh ngạc. Hắn mà đeo bộ mặt đó lên thì cả đám tiên cô tiên Nga ở thiên giới đều cam tâm tình nguyện đổ rầm rầm dưới chân hắn. Lần này, có vẻ như công chúa cũng không thể trốn thoát. Nhìn ánh mắt nàng cứ lưu chuyển theo nụ cười phong lưu của Phượng Hoàng thì biết ngay, cả người cứ nói là mềm nhũn cả ra. Tiến đến bên cạnh Phượng Hoàng ngồi xuống nép vào người hắn như một con chim nhỏ, hoàn toàn không còn thấy cái khí thế vung gươm trong viện lúc nãy. Lưu Anh không được khỏe lắm, nhị điện hạ đến ma giới sao không bảo các tiểu quỷ thông báo một tiếng, mà lại cùng với đại điện hạ ngủ ở khách điểm đơn sơ này, làm vậy sẽ khiến người ta cho rằng cha con ta chiêu đãi không chu toàn. Mọi chuyện đều có nguyên nhân, lần này tới ma giới không phải để du ngoạn, mà là vì công việc, vì vậy mới không đến quý phủ quấy rầy. Phượng Hoàng khéo léo tránh sang một bên không để ai nhìn thấy. Nhị điện hạ lẽ nào đã có ý chung nhân rồi sao, nên những ma nữ như bọn ta mới không lọt vào mắt xanh của nhị điện hạ. Công chúa kia hai mắt đỏ lên, trực chờ muốn khóc. Vừa nãy Lưu Anh ở trong viện nhìn thấy yểm thú nôn ra một cảnh mộng, nữ tử trong mộng và nhị điện hạ cử chỉ vô cùng thân thiết. Đó phải chăng chính là người trong tim nhị điện hạ? Khụ, khụ, khụ, ta sặc tung tóe nước trà trong miệng, ho sặc xuống không ngừng. Tiểu Ngư Tiên Quan đưa tay vỗ lưng giúp ta thuận khí. Nữ tử trong mộng, Phượng Hoàng sắc mặt tối sầm, yểm thú của đại điện. Hạ, dạo này trình độ trộm mộng càng lúc càng cao cường, ngay cả giấc mộng của thượng thần mà cũng có thể trộm được. Không sợ nghịch giới luật của trời, bị giáng xuống luân hồi hay sao? Thượng thần khi ngủ đều có kết giới, yểm thú của ta dù có bản lĩnh thông thiên cũng không vào được kết giới. Hỏa thần lẽ nào không biết? Tiểu ngư tiên quan khí định thần nhàn không ngừng nhẹ nhàng vỗ vỗ trên lưng ta. Ta thầm nghĩ gay go hỏng bét rồi. E rằng đêm qua ta đưa yểm thú về phòng, xông nhầm vào kết giới của Phượng Hoàng. Nó mới ăn nhầm mộng xuân của Phượng Hoàng. Nhìn sắc mặt như mây đen u ám của Phượng Hoàng, ta run lên cầm cập, càng ho khan không thể ngừng. Phượng Hoàng khẽ nhíu đôi mày dài, nheo đôi mắt hẹp nhìn vào bàn tay tiểu ngư tiên quan đang đặt trên lưng ta, ra lệnh cho ta, ngươi mau qua đây. Giả thần đại điện, hạ có hôn ước trên người, nếu bị tiểu tiên tỳ ngươi liên lụy phá hủy danh tiếng, bảo Tê Ngô cung ta làm sao đảm đương nổi. Thấy hắn ánh mắt bất thiện, khí thế bức nhân, ta chỉ biết cúi đầu, cố nén cơn ho khan ra đứng sau lưng hắn, vậy mới khiến sắc mặt hắn dịu đi một chút. Cô công chúa kia có lẽ cũng bị khí thế của hắn dọa cho kinh hãi, nên không cảm tiếp tục truy vấn vụ giấc mộng xuân kia nữa. Thành thử ta cũng chẳng thể biết được trong tim Phượng Hoàng rốt cuộc là có thứ gì. Từ lâu đã nghe thiên đế đính ước cho giả thần đại điện, hả? Nhưng không biết trong thiên địa lục giới này vị cô nương nhà nào lại có vinh hạnh đặc biệt này đây. Chỉ sau vài khắc trầm mặc, Lưu Anh công chúa lại chuyển sang đề tài khác. Tiểu ngư tiên quan nghe vậy, hàng mi khẽ hạ xuống, khóe môi cong lên, buồn bã nói, trưởng nữ của thủy thần, trưởng nữ của thủy thần. Thủy thần và phong thần chẳng phải cho đến bây giờ vẫn chưa sinh nhi tử sao? Lưu Anh công chúa vừa dứt lời liền thấy hối hận, ngượng quá cứng đơ tại chỗ. Rõ ràng chủ đề mới này thập phần gây khó chịu. Nói cách khác, chính cung thiên phi của tiểu ngư tiên quan hiện tại vẫn chưa sinh ra đời. Nhắc tới như vậy, tự nhiên khiến hắn vô cùng phiền muộn. Ta thầm thở dài, Tống tử Quan Âm nương nương lần này quả thực không cho thiên gia chút mặt mũi nào. Thế nhưng tiểu ngư tiên quan lại không quá bận tâm, ngáp dài một cái rồi nói, trời sáng quắc rồi, đúng là lúc ngủ rất ngon, các ngươi cứ trò chuyện, ta đi ngủ một giấc đây. Lời vừa dứt thì cũng chẳng thấy người đâu nữa, chắc là về phòng rồi. Lúc này ta mới nhớ ra tiểu ngư tiên quan là giả thần, tất nhiên là ban đêm đi làm nhiệm vụ, còn ban ngày mới đi ngủ bù. Thảo nào lúc trước lão hồ nói hắn chỉ có ban đêm mới xuất hiện. Biện thành công chúa kia thuyết phục Phượng Hoàng tới ở nhà mình không có kết quả. Si tình quá liền tìm một gian phòng sát vách trong khách điếm ở lại luôn. Cái cô Lưu Anh này không phải ai khác, chính là con gái cưng thứ 6 của thập điện Diêm La, Biện Thành Vương. Hành động lần này của nàng khiến toàn bộ ma giới đều biết hai vị điện hạ của thiên giới liên thủ với nhau đến ma giới trừ hại. Còn lục công chúa của bọn họ thì đang ngủ trong một khách điếm nhỏ cẩn thận thận phục vụ hai người. Thế là cái khách sạn bình dân nhỏ xíu xìu xiu này ngày nào cũng đông như chảy hội. Si nữ oán yêu, quái, thay phiên nhau kéo đến cửa hệt như đèn kéo quân. Ta đúc kết được thêm một điều tâm đắc. Trên trời dưới đất nếu luận về bản lĩnh chiêu dụ hoa đào, thì thực sự không một người nào có thể qua mặt được Phượng Hoàng. Lại nói đến hai tên yêu thú cùng kỳ và ác quỷ Chư Kiền. Ban đầu kẻ phóng một đám yêu hòa, kẻ tạo một trận ôn dịch, đấu qua đấu lại, vô cùng sảng khoái, chẳng qua trong lúc đấu đá cũng giết chết một số phàm nhân cây cỏ, kể ra cũng không phải là chuyện to tát gì cho cam, nhưng chẳng ngờ lại đến tai thiên đình, bị hỏa thần và giả thần hai người chóc nã một đôi, cũng có vài phần oan khuất. Thế nhưng, dù có trăm điều oan khuất, hiện tại cũng chẳng có chỗ nào để mà tố khổ. Hai tên yêu quái bị Phượng Hoàng cách ly nhốt riêng trong hai cái hồ lô, niêm phong hỏa ấn, chỉ đợi qua một thời gian nữa sẽ chấp hành hình phạt hôi phi yên diệt. Hồn tiêu phách tán, Phượng Hoàng và tiểu ngư tiên quan hơi thiếu nghĩa khí một chút. Lúc hai người chóc yêu đã làm phép định thân bỏ lại ta một mình trong khách điếm, khiến ta bỏ lỡ mất một pha đánh đấm đặc sắc trong đời. Hai tên cùng kỳ và Chư Kiền kia tròn dẹt thế nào ta cũng không thể nhìn thấy. Chỉ thấy một mình Phượng Hoàng trở về cầm theo hai cái hồ lô nhỏ vàng óng, còn tiểu ngư tiên quan thì vì có chút công vụ gấp nên đã tạm thời trở về thiên giới rồi. Phượng Hoàng đối với ta vốn không thân thiện cho lắm, mấy ngày gần đây ở ma giới cũng không biết có phải bị trúng ma chứng gì hay không mà thái độ đối với ta càng ngày càng kỳ quặc.

Trường Phương chủ trong trước mắt đã biến đổi trang phục thành một thân váy trắng, sắc mặt tái nhợt ra lệnh cho ta quỳ xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 17. Ta nhìn khắp bốn phía, phần mộ của Hoa Thần trước đây vẫn nằm lặng lẽ khiêm tốn như cũ không hề thay đổi. Ta rời khỏi hoa giới 100 năm, mà sao trước mộ vẫn chẳng thấy có thêm một bông hoa nào nở cả thế này. 4.000 năm qua, ta ở trong thủy kính, hàng năm ngày trông chờ nhất chính là tiết sương giáng, vì hôm đó chính là dỗ kỵ của Hoa Thần quá cố. Mỗi năm, cứ đến tiết sương giáng, Trường Phương chủ sẽ mở thủy kính, thả đám tiểu tiên tiểu tinh chúng ta ra ngoài kết giới, để chúng ta đến trước mộ phần của Hoa Thần tế bái, kính cẩn làm tròn hiếu đạo của bậc tiểu bối. Tuy rằng, từ thủy kính ra đến mộ cùng lắm chỉ có thời gian một nén nhang, nhưng đối với một tinh linh quanh năm suốt tháng bị giam lỏng trong thủy kính như ta mà nói, giá trị của nó chẳng thua kém gì so với ngày Tết của phàm nhân. Tuy rằng ngoài mặt phải tỏ vẻ thống khổ thương tiếc cho giống với 24 vị phương chủ, nhưng trong lòng thì lại hân hoan vui sướng chỉ muốn nhảy cẫng lên. Chỉ có điều, ta quỳ gối trước mộ phần bấm đốt tay tính toán, hôm nay còn chưa tới hạ chí, cách tiết sương giáng xa lắc xa lơ, mà tiết thanh minh thì hình như đã qua từ lâu rồi. Có tiên chủ, âm hồn, trời đất chứng giám, hôm nay trước phương mộ, ta hỏi ngươi đáp, không được nửa câu giả dối. Trường Phương chủ từ trên cao nhìn xuống trầm giọng cất lời, nhìn trộm sắc mặt Trường Phương chủ, ta chắp hai tay trước ngực nghiêm chỉnh vái lại phương mộ ba vái, tạo ra một bộ mặt đầy thành kính. Cây châm trên đầu ngươi đâu? Con làm mất rồi. Sao ai cũng quan tâm tới cây tỏa linh châm này vậy? Ngoài hỏa thần ra, còn bao nhiêu người đã thấy diện mạo của ngươi? Còn có Nguyệt Hạ tiên nhân, Liễu Thính, Phi Tự, Giả Thần, Lão Hồ, Kế Đô tinh quân. Ta đang xòe bàn tay đếm ngón tay ra sức nhớ lại, thì ở bên kia ánh mắt Trường Phương chủ đã nổi lên sát khí đằng đằng, khiến ta run lẩy bẩy, không dám tiếp tục nói nữa. Có phải hỏa thần đưa ngươi ra khỏi thủy kính? Ánh mắt Trường Phương chủ như muốn lột ra ta, không hề có ý định buông tha. Ta sợ hãi trả lời. Ngươi trốn khỏi thủy kính 100 năm qua đều ở trong Tê Ngô cung tại thiên giới. Dạ phải. Vậy hỏa thần bị trúng độc ôn châm có phải ngươi trồng được linh chi tiên thảo cứu mạng hắn? Dạ phải. Cuối cùng, ta hỏi ngươi. Trường Phương chủ cắn chặt hàm răng, dường như phải hạ quyết tâm lắm mới mở được miệng. Có phải ngươi đã phát sinh tình cảm nam nữ đối với hỏa thần? Dạ phải. Thực ra thì do trước đó ta trả lời quen miệng rồi, nên chưa kịp nghĩ ngợi hai chữ kia đã phọt ra luôn. Nghiệp chướng. Đúng là nghiệp chướng. Trường Phương chủ tinh thần vỡ vụn, hai mắt nhắm nghiền, tiên chủ, mẫu đơn bất tài, thẹn với sự phó thác của người. Hôm nay tình nguyện tự hủy đi một nửa tiên nguyên để tạ tội. Vừa nói, vừa quay sang quỳ sụp xuống trước mộ, giơ ngón tay lên định điểm vào ấn đường. Ai? Không phải, không phải, hoàn toàn không phải. Ta vội vàng cuống quýt sửa lời. Làm gì mà ai nghe nói ta có quan hệ với Phượng Hoàng cũng đều kích động như vậy. Lão Hồ cũng thế, mà đến Trường Phương chủ cũng vậy. Một nửa tiên nguyên lận đó Trường Phương chủ ra tay cũng thật quá lãng phí xa xỉ mà. Trường Phương chủ vội thu ngón tay lại, xoay người, mắt sáng rỡ nhìn chòng chọc vào ta. Mau nói sự thực với ta, lời đó có phải là thật không? Thấy nàng quan tâm đến đáp án như vậy, ta cũng nghiêm túc suy nghĩ lại một chút. Nhưng mà, như thế nào mới bị xem là phát sinh tình cảm nam nữ với Phượng Hoàng đây? Ta nhớ lại những cuốn sách về tình yêu mà Hồ Ly Tiên từng kể cho ta nghe, gộp tất cả lại, đại khái chỉ nằm gọn trong 8 chữ, điên loan đảo phượng, đòi sống đòi chết.